cùng đi đến vương cung. Giám mục lệnh tranh thủ cơ hội, lập tức kể tường tận về chuyện năm xưa mình cùng học với Trang Chu, Huệ Thi, sau đó còn nhắc tới vụ án Vườn Sơn, nhằm rửa oan cho mình. Khi kể tới chuyện nhà Trang Chu tình cảnh túng quẫn, không có gì ăn, phải tới cửa nhà bạn cũ bắt trước tiếng chó sủa để vay gạo, khiến người nghe thảy đều xúc động thở than. Được biết tài của Huệ Thi còn xa mới bằng Trang Chu, Huệ Thi hễ gặp Trang Chu đều phải nhún nhường ba phần, khiến Tống Vương Yển không khỏi kinh ngạc. Huệ Thi sớm đã vẻ vang làm tướng quốc đại ngụy, Trang Chu tài còn cao hơn Huệ Thi mấy phần vậy mà ngay trong lãnh thổ của mình, vẫn cứ lặng lẽ vô danh, Tống Vương Yển đương nhiên thấy mất mặt. Nếu như người này lại bị Sở Uy Vương mời đi mất, bảo ông ta phải giấu mặt vào đâu đây? Chính vào lúc này, quân úy tới bẩm báo, sứ thần nước Sở đã dựng trại bên nhà cỏ của Trang Chu, xem ra không đạt mục đích quyết không bỏ cuộc. Sở là nước lớn, Tống vốn không dám gây sự, lần này tới lại là để mời hiền tài, nên không phải điều cấm kỵ ở Liệt Quốc. Sự tình không thể trì hoãn, Tống Vương lập tức đổi ngay chức tướng quốc đương nhiệm sang làm thái sư, để chống ngôi tướng quốc, hạ lệnh cho Trang Chu lập tức nhập cung bái tướng, đồng thời sắp xếp người, khoản đãi, sứ Sở cẩn thận, tránh để họ giành được Trang Chu trước một bước. Tuy nhiên, đại hiền Trang Chu lại không thấy tăm hơi. Hai phái đoàn sứ thần Sở và Tống túc trực bên ngoài nhà họ Trang suốt 3 ngày trời, vẫn không thấy bóng dáng Trang Chu đâu. Sứ Sở càng thêm lì lợm, cứ ở lì tại đó không chịu đi. Tống Vương Yển cũng không chịu ngồi yên, hạ lệnh cho phủ tư đồ vẽ chân dung Trang Chu, mang dán khắp nơi giống như truy nã phạm nhân, lại còn điều động quân lính lùng sục suốt dọc hai bờ Bộc Thủy, mà vẫn chẳng thu được kết quả gì. Đang nghĩ mãi không ra cách nào, bỗng có một người từ đất Ngụy trở về, nói rằng nhìn thấy một người tướng mạo giống hệt Trang Chu trong hình vẽ. Nếu Trang Chu tới Ngụy, hẳn là tìm Huệ Thi. Nếu Huệ Thi tiến cử, dựa vào tài của Trang Chu, dứt khoát sẽ được Ngụy Vương trọng dụng. Tống Vương Yển hay tin lại càng kinh sợ, lập tức cho gọi giám mục lệnh vào yết kiến, không những bổ nhiệm ông ta làm trung đại phu, còn trả lại quyền quản lý Vườn Sơn, rồi hạ lệnh cho ông ta gấp rút tới Ngụy, mời bằng được Trang Chu trở về. Trước sau không quá 10 ngày, một kẻ vốn chỉ khiến người ta lắc đầu ngao ngán là Trang Chu lại trở nên lừng lẫy đến nhường này, không chỉ giúp giám Hà Hầu lấy lại được Vườn Sơn đã mất, mà còn khiến ông ta một bước nhảy vọt từ hạ đại phu lên trung đại phu hệt như trong mơ, quả thực là ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Trước vinh dự đến tổ tiên cũng chỉ dám ước mong vừa thình lình ập đến, giám Hà Hầu hỉ hả không để đâu cho hết, sau khi hỏi han người báo tin thật kỹ lưỡng, lập tức sắp xếp việc nhà ổn thỏa, mang đủ tiền bạc, cấp tốc lên đường thẳng tới Đại Lương. Quả nhiên Trang Chu đã tới Đại Lương, sau khi gặp sứ Sở, Trang Chu lông bông chơi nhởn suốt 2 ngày liền, đến tối ngày thứ 2, bụng đói lép kẹp, mới tìm đường về nhà, từ xa nhìn thấy ngoài cổng đèn đuốc sáng trưng, rậm rịch tiếng người kêu ngựa hí, thì trao tít đôi mày, nghĩ thầm, xem ra, người Sở hẳn không cam tâm đi uổng chuyến này. Cũng được, ta đang muốn đi xa, cớ sao lại không nhân dịp này để hoàn thành tâm nguyện. Nghĩ là vậy, Trang Chu lập tức quay người đi luôn, ngược dòng Bộc Thủy được khoảng nửa canh giờ, chợt vỗ tay lên đầu mà lẩm nhẩm, phải rồi, đã lâu không gặp Huệ Thi, phải tới Đại Lương gặp hắn mới được. Mông vốn là một ấp ở biên giới Tống, Ngụy, nên đi chưa tới nửa ngày, Trang Chu đã vào đất Ngụy. Lúc này vừa hay đại quân Hợp Tung phạt Ngụy thất bại trở về, khắp nước Ngụy đâu đâu cũng thấy cảnh đau thương tang tóc, thôn xóm nào cũng văng vẳng tiếng khóc hờ bi thiết, người trên đường đều mặc áo xô, khắp trời đất như bao trùm trong một bầu tang thương sầu thảm dị thường. Tuy nhiên, những bi thương sầu thảm này chẳng hề ảnh hưởng tới một Trang Chu vốn đã nhìn thấu sinh tử. Thoát khỏi sự đeo bám của người Sở, Trang Chu tâm tư thư thái, du sơn ngoạn thủy, muốn hát thì hát, muốn ngâm thì ngâm, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi thì đi, khát thì vốc nước uống, đói thì kiếm đại chút gì bỏ bụng, suốt dọc đường tiêu diêu tự tại, không chút ràng buộc, ngay cả mục đích của chuyến đi cũng đã quên bỏ từ lâu. Một chuyện tình cờ đã khiến Trang Chu bừng tỉnh. Một ngày nọ, Trang Chu lang thang tới một khu chợ bên ngoài thành Đại Lương, thấy mọi người xúm đông xúm đỏ vây quanh một tờ cáo thị mới treo, cũng đưa mắt liếc nhìn, bất giác giật mình kinh ngạc, bởi lẽ trên tấm cáo thị viết rành rành cái tên Trang Chu, bức chân dung trên đó cũng chính là ông ta, còn treo giải 10 lượng vàng. Nhìn kỹ dòng lạc khoản, thấy không phải là phủ tư đồ, mà là phủ tướng quốc. Về lý mà nói, phủ tướng quốc không quản chuyện bắt bớ truy nã. Ồ, Trang Chu kéo sụp vành nón xuống, lần vội sang bên đường, nghĩ thầm trong bụng, tướng quốc nước Ngụy chẳng phải là Huệ Thi ư. Ta muốn tới chỗ hắn, người còn chưa tới nơi, sao hắn đã biết? Ta chưa từng gây rắc rối cho hắn, hắn lại muốn truy nã ta, là cớ làm sao? vừa mới được Tiêu Dao tự tại ít hôm, mà đã, ta phải tìm đến tận cửa nhà hắn, hỏi cho ra nhẽ mới được. Trang Chu không chút đắn đo, lập tức sải bước tiến về Đại Lương. Trang Chu vừa đi vừa hỏi, khi sắp tới phủ tướng quốc, chợt nhìn thấy bên vệ đường có ba người đang quỳ, là một thiếu phụ dẫn theo hai đứa con một trai một gái xin ăn, trước mặt mỗi người bày một cái bát sành sứt mẻ, bên trong đựng lẫn lộn các đồ bố thí. Thiếu phụ non còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn đôi mươi, dung mạo trông cũng xinh xắn, song mặt mày nhem nhuốc, đầu tóc rối bù, quần áo còn rách rưới hơn cả Trang Chu, chỉ đủ che chắn những chỗ cần che. Hai đứa con trông khá lanh lợi, đứa con trai tầm 5-6 tuổi, đứa con gái nhỏ hơn một chút, hai mắt mở to nhìn dán vào người đi đường, hễ thấy có người nhìn đến, dù có cho hay không đều phục xuống dập đầu. Trang Chu thấy tò mò, bèn tiến về phía họ, thằng bé trai dương mắt nhìn hắn chằm chằm, đứa bé gái vẫn theo bài cũ, dập đầu lia lịa. Thiếu phụ xăm soi Trang Chu từ đâu tới chân vài lượt, chỉ vào chỗ đất trống bên cạnh thằng bé, nói, đại thúc, nếu không chê, hãy quỳ ở đó. Chỗ này nhiều người giàu có, chắc cũng xin được chút tiền. Trang Chu ngồi thụp xuống trước mặt cô ta, đưa mắt nhìn chăm chú, cô còn trẻ thế, sao lại ở đây xin ăn? Than ôi, thiếu phụ nghe hỏi, bất giác buồn rầu nhỏ lệ, cha của lũ trẻ tử trận xa trường, cha mẹ chồng đau thương quá độ, mắc bệnh mà chết, trong nhà chẳng còn đàn ông. Có hai đứa trẻ này, muốn tái giá cũng chẳng tìm được nhà thích hợp, đất đai đã bán sạch, chẳng còn kế sinh nhai, nay lại gặp nạn đói, đành phải bỏ nhà đi tha hương, muối mặt xin ăn qua ngày. Nghĩ tới vợ và hai đứa con cũng đang đói ăn ở nhà, Trang Chu bỗng thấy trong lòng đau xót, liếc nhìn mấy đồng xu tròng trơ trong cái bát sứt mẻ, bèn hỏi, này cô, có muốn xin được khoản tiền nhiều hơn thế này không? Bao nhiêu? Thiếu phụ hỏi, 10 lượng, 10 lượng, thiếu phụ kinh ngạc, nhìn sững vào Trang Chu một hồi, rồi cười buồn, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ông ơi, thằng bé mở to mắt, cháu muốn đi xin, nhóc con khá lắm, Trang Chu nhìn thằng bé cười cười, đứng dậy nói, muốn có tiền, cứ đi theo ta. Thằng bé đứng dậy, cầm lấy cái bát mẻ, đi theo Trang Chu. Thiếu phụ thấy vậy, sợ xảy ra chuyện, cũng vội đứng dậy, kéo đứa con gái bám theo sau. Trang Chu tìm tới nơi treo cáo thị, gỡ xuống, đưa cho thằng bé, nói cầm lấy cái này, theo ta đi lĩnh vàng. Ba mẹ con thiếu phụ bán tín bán nghi, theo Trang Chu thẳng tiến tới trước phủ tướng quốc. Trang Chu mỗi tay dắt một đứa trẻ, xăm xăm xông vào. Quả như dự đoán, cả đám bị môn nhân ngăn lại. Trang Chu ra hiệu, thằng bé bèn giơ cao tờ cáo thị trong tay. Môn nhân đã nhìn thấy, lại xăm soi Trang Chu một lượt từ đầu đến chân, rồi cuống quýt chạy vào trong bẩm báo. Một lát sau, quản gia tất tả chạy ra, vòng tay mà nói, tiên sinh phải chăng là Trang Chu? Chính tại hạ, Trang Chu đáp lễ, Huệ Thi người Tống có nhà không? Chúa công vào cung, chắc sắp về rồi. Quản gia nhìn thấy thiếu phụ và hai đứa trẻ, đoán là người nhà hắn, bèn vòng tay mà nói. Trang tiên sinh, mời vào trong phủ. Khoan đã, Trang Chu cầm lấy tờ cáo thị trong tay thằng bé, chỉ vào mà nói. Tiền thưởng còn chưa lĩnh. Phải, phải, quản gia bèn cười, sai người mang 10 lượng vàng lại, đưa cho thằng bé. Nhìn những thỏi vàng sáng choang lấp lánh, thiếu phụ và hai đứa trẻ hết sức ngỡ ngàng, hai mắt chân chối, hồi lâu sau mới quỳ phịch xuống đất, dập đầu gọi ân công, liên miệng. Quản gia lúc này cũng đã hiểu rõ sự tình, thì khẽ cười vài tiếng, dẫn Trang Chu vào phủ. Trà còn chưa kịp nguội, Huệ Thi đã bãi chiều trở về, nghe nói Trang Chu đã đến, phong thái dễ dàng cô hữu bỗng bay đâu mất sạch, hối hả chạy tới phòng khách, người chưa tới cửa, giọng đã hoang hoang, Trang huynh, Trang huynh. Trang Chu sầm mặt xuống, xoay người đi, xoay lưng lại phía Huệ Thi. Trang huynh, muốn giết tại hạ ư? Huệ Thi bước vội lại, thấy Trang Chu làm vậy, bèn níu lấy cánh tay ông ta. Trang Chu giằng mạnh tay ra, hừ mũi một tiếng. Trang huynh, Huệ Thi thoáng sửng sốt. Trang huynh, Trang Chu cười khẩy một tiếng. Đến lúc này lại gọi nghe thân thiết nhỉ. Tiện tay cầm lấy tờ cáo thị, ném đánh, cạch, xuống đất. Trên tờ cáo thị này, hẳn là bút tích của tướng quốc đại nhân. Huệ Thi bật cười vài tiếng, cầm tờ cáo thị lên, chẳng buồn xem, ném luôn sang bên cạnh. Tại hạ biết ngay là Trang huynh sẽ phản ứng như vậy, tối qua còn đánh cược với người ta vì việc này đấy. Phản ứng như vậy, Trang Chu lại cười nhạt một tiếng, hai mắt nhìn xoáy vào Huệ Thi. Họ Huệ kia, ta hỏi ngươi, Trang mỗ đã phạm phải vương pháp gì, hay đã có chuyện gì đắc tội đến ngươi, để đến nỗi ngươi phải giở thủ đoạn hạ đẳng, treo thưởng khắp nơi hòng truy nã ta. Trang huynh, xin nghe tại hạ nói một lời. Huệ Thi lại bật cười, ngồi xuống đối diện với Trang Chu. Nói đi, Trang huynh không phạm vương pháp, cũng chẳng đắc tội gì với tại hạ, sở dĩ tại hạ truy nã Trang huynh, là vì có người tới phủ, mật báo với tại hạ rằng, Trang tử đã tới nước Ngụy, muốn tranh chức tướng. Ha ha ha, lời còn chưa dứt, Trang Chu đã phá lên cười một tràng dài, cười xong bèn châm chọc. Phương Nam có một loài chim, tên là Uyên Sồ, tướng quốc đại nhân hẳn đã từng nghe nói đến. Chưa hề, Uyên Sồ là loài chim kỳ lạ, một năm hai lần, vào mùa xuân bay từ Nam Hải tới Bắc Hải, vào mùa thu lại bay từ Bắc Hải về Nam Hải. Trên đường bay qua nghìn núi muôn sông, song loài chim này phẩm tính thanh cao, không phải ngô đồng không đậu, không phải hạt trúc không ăn, không phải suối ngọt không uống. Có con diều hâu, vớ được cái xác chuột chết giữa, đang hoan hỉ rỉa róc, chợt thấy Uyên Sồ bay lướt qua đỉnh đầu, thì cuống quýt hoảng kinh, dương vuốt lên trời mà kêu lên quang quác. Tướng quốc đương triều lẽ nào cũng muốn dọa dẫm ta chỉ vì một đất lương còn con này. Ha ha ha, Huệ Thi cũng phá lên cười, vỗ tay bồm bộp, liên miệng tấm tắc. Tuyệt diệu, mấy năm không gặp, miệng lưỡi của Trang huynh càng thêm sắc bén. Chuyện này chẳng liên quan gì tới miệng lưỡi. Phải, đúng là chẳng liên quan gì tới miệng lưỡi. Có điều, Trang huynh lẽ nào không muốn hỏi người nào đã tới phủ, và tại sao lại nói ra những lời đó ư? Trang Chu thoáng ngẩn người, xin hãy nói. Dám Hà Hầu, dám Hà Hầu. Trang Chu thoạt tiên kinh ngạc, tiếp đến giận dữ mà nói. Tên tiểu nhân keo kiệt này, hắn tới đây làm gì? Huệ Thi chỉ tay vào Trang Chu, cười mà nói, Trang huynh, đúng là huynh không biết nhìn người tốt. Nói vậy là sao? Huệ Thi kể lại toàn bộ những sự việc có liên quan tới Trang Chu gần đây. Nghe xong, Trang Chu mới biết đã hiểu lầm dám Hà Hầu, vội hỏi, dám Hà huynh đâu rồi? Tại hạ tống cổ hắn về rồi. Cái gì mà quốc sư đại sở, tướng quốc đại tống? Trong mắt Trang huynh hiện giờ, những thứ đó chẳng qua chỉ là đống thịt chuột thối giữa dưới móng diều hâu mà thôi. Tạ ơn Huệ huynh che chở. Trang Chu vòng tay cảm tạ, mắt liếc nhìn tờ cáo thị bên cạnh. Tại hạ còn một chuyện không hiểu, Huệ huynh đã đổi giám Hà huynh đi rồi, cớ sao còn muốn truy nã tại hạ? Huệ Thi cười nói, Trang huynh thử nghĩ mà xem, nếu không dùng cách này, tại hạ làm sao mời được Trang huynh tới đây? Mọi việc đã qua rồi, Huệ huynh mời tại hạ làm gì? Giải khuây mà thôi, không giấu Trang huynh, tại hạ từ khi tới Ngụy, không ngày nào không buồn phiền. Ồ, Trang Chu cố tình ra vẻ kinh ngạc, ở trong một góc này, Huệ huynh đã là dưới một người trên vạn người, đáng lẽ nên đắc ý vui mừng mới phải, vì sao lại buồn phiền? Than ôi, Huệ Thi thở dài một tiếng, một lời khó hết, niềm vui của Trang huynh là ở tiêu dao tự tại, niềm vui của tại hạ là ở danh thực chốn nhân gian. Rồi chỉ ra phía ngoài. Huynh hãy nhìn mà xem, đầy thành vàng ngọc huy hoàng, đầy phố lụa là gấm vóc, song khó mà gặp được loài vật sống nào có thể khiến tại hạ thổ lộ cho tận hứng trong chốc lát, há chẳng buồn phiền ư? Than ôi, Trang Chu cũng thở dài. Tại hạ tìm huynh, là muốn mời huynh du ngoạn khắp nhân gian, huynh tìm tại hạ, lại là muốn phô diễn tài miệng lưỡi, với huynh là vui sướng, còn với tại hạ, há chẳng buồn phiền lắm ư? Đi thôi, đi thôi. Huệ Thi sốt sắng ra mặt, không chờ thêm được nữa, đứng dậy kéo phăng Trang Chu đi. Giờ chúng ta hãy ra hậu hoa viên vui chơi, để huynh hiểu được thế nào là hoa cỏ. Không giấu huynh, mấy năm nay, miệng lưỡi tại hạ bỗng nhiên cứng đờ, duy có bản lĩnh làm vườn là tiến bộ trông thấy. Hai người bước ra hậu hoa viên, còn chưa kịp ngắm vườn cây, đã thấy quản gia hớt hải đuổi theo, nói là quốc gia lại có chiến sự, điện hạ triệu gấp, vời Huệ Thi lập tức vào cung. Huệ Thi cười gượng một tiếng, nhún vai nhìn Trang Chu với vẻ đầy bất đắc dĩ. Bảo Trang Chu cứ tự nhiên dạo chơi trong vườn, còn mình vội vã lên triều. Chiến sự vẫn là giữa Tần và Ngụy, nguyên nhân chiến sự vẫn do Bàng Quyên khơi mào. Từ An ấp tiến về phía đông tới Đại Lương, người Ngụy chỉ có hai con đường đi được. Thứ nhất là băng qua núi Trung Điều, qua bến đỏ tới Thiểm, đi đường Hào Quan, tiến về phía đông tới Lạc Dương, tiếp tục đi theo đường Cái Quan phía nam Hà Thủy tới Đại Lương. Thứ hai là đi qua Chỉ Quan nằm tại nơi giao cắt giữa núi Vương Ốc và núi Thái Hàng, thẳng tới bồn điện Nam Dương, từ Mạnh Tân vượt Hà Thủy. Hai con đường này đều nương tựa vào nhau, xét về quân sự, mất đi đường nào, người Ngụy cũng không thể chấp nhận. Trong đại chiến Hàm Cốc, Thiểm ấp và Khúc ốc thất thủ, người Tần kiểm soát được bến đỏ Thái Dương, uy hiếp bến đỏ Mao Tân, mà hai bến đỏ lớn này lại là một trong những con đường huyết mạch nối thông An ấp với Đại Lương. Điều này đã khiến cho một người vốn hiểu ý nghĩa của địa thế là Bàng Quyên như mắc xương trong họng. Bàng Quyên ngấm ngầm điều binh, chia quân hai lộ, Chư Tuyên đã chiến, một lộ đánh vào Thiểm ấp, một lộ đánh vào Khúc ốc. Do sự việc quá ư thình lình, người Tần ở đất Thiểm không kịp đề phòng, rơi vào tuyệt địa mà thất thủ, còn Khúc ốc được quân trấn thủ Ải Hàm Cốc chi viện kịp thời, vẫn miễn cưỡng giữ được. Tư Mã Thác nổi giận đùng đùng, một mặt cấp báo về Hàm Dương, mặt khác điều động quân Tần tập kết ở Ải Hàm Cốc, thề đoạt lại đất đai bị mất. Bàng Quyên cũng gấp rút bài binh bố trí trận, đồng thời phóng ngựa hỏa tốc về Đại Lương, tấu báo lên triều đình, cực lực đề nghị tiếp tục đánh Tần, đoạt lại Khúc ốc và bến đò Thái Dương, đảm bảo huyết mạch của Đại Ngụy được thông suốt. Ngụy Vương không lên triều, quốc sự vẫn do thái tử thân xử lý. Vết thương cũ còn chưa lành, giờ lại khai chiến, dù là ai cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Dù Bàng Quyên đã giải thích gãy lưỡi, thậm chí sai người khiêng cả Sa Bàn quân sự vào cung, tay chỉ Sa Bàn giảng giải vài lượt về địa thế chiến lược quan trọng của các ấp Thiểm, Khúc ốc, thề thốt rằng mình sẽ thu hồi được Khúc ốc, vây chặt người Tần trong Ải Hàm Cốc, song thái tử thân vẫn một mặt lầm lì, chủ uy quay nhìn đi chỗ khác, Bạch Hổ cũng chẳng hé một lời, còn Huệ Thi hai mắt khép chặt, cứ như ngủ gật. Chư vị, Bàng Quyên sốt ruột ra mặt, tiền tuyến đã khai chiến, người Tần tập kết rầm rộ, muốn đoạt lại Thiểm ấp, thậm chí còn tuyên bố cướp lấy hào quan của ta, cắt đứt huyết mạch Đại Ngụy, các tướng sĩ đang phải tắm máu xa trường, tại hạ khẩn cấp cần thêm lương thảo quân nhu, còn cần thêm quân hậu bị, khẩn cầu chư vị. Nói đoạn, vòng tay vái liên hồi. Bàng tướng quân, Chu Uy thở dài một tiếng, chậm rãi đáp lời. Tại hạ không phải không muốn khai chiến với người Tần, chỉ có điều, tướng quân cũng biết rồi đấy, lương thảo tích trữ suốt mấy năm nay, chỗ nào dùng thì đã dùng rồi, chỗ nào chưa dùng thì đã bị người Tần thiêu rụi cả rồi. Hiện tại lại gặp vụ đói mùa xuân, khắp nơi la liệt dân đói. Còn về quân hậu bị, hiện tại đang bận rộn vụ cày xuân, sức người vốn đã thiếu hụt, Chu Uy càng nói càng chậm, rồi dừng lại giữa chừng. Tư Đồ đại nhân, Bàng Quyên nhìn sang Bạch Hổ, đưa mắt ra hiệu cho hắn. Bàng tướng quân, Bạch Hổ đã không nói giúp cho hắn, ngược lại còn hùa theo Chu Uy. Tại hạ đồng ý với Thượng Khanh đại nhân, hiện tại khai chiến với Tần, thời cơ không thích hợp, mong tướng quân suy nghĩ kỹ. Gặp phải tình cảnh này, Bàng Quyên đã thâm thía thế nào là thân cô thế cô, tức giận đến thở phì phì, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Huệ tướng quốc, thái tử thân nhìn sang Huệ Thi, Vũ An quân thỉnh cầu khai chiến với Tần, Chu Thượng Khanh, Bạch Tư Đồ cho rằng thời cơ không thích hợp, dám hỏi tướng quốc quyết định thế nào. Hồi bẩm điện hạ, Huệ Thi hé mắt, vòng tay mà nói, đại sự quốc gia, nên để chúa thượng quyết định, vi thần không dám nói bừa. Huệ Thi đùn đẩy sang Huệ Vương, khiến Bàng Quyên đương nhiên không biết phải nói gì, lập tức tới chỗ Huệ Vương cầu kiến, song lại bị tỳ nhân chặn lại ngoài cửa. Bàng Quyên đợi suốt hai canh giờ, vẫn không thấy Huệ Vương truyền yết kiến, thì hiểu rằng có đợi nữa cũng vô ích, lại sợ nước Tần xuất binh báo thù, cuối cùng đành thở dài sườn sượt, đánh xe ra khỏi thành, vội vã đi thẳng tới doanh trại Thằng Chì ngay trong đêm, gấp rút bố trí phòng bị. Thấy Bàng Quyên hiếu chiến đến vậy, quần thần đều thở dài ngao ngán. Sự tình trước mắt vô cùng cấp bách, thái tử thân nhìn sang Huệ Thi, tiên sinh có kế sách hay nào chăng? Phạt Tần, chinh chiến đều là ngoại vụ, Huệ Thi đáp lời. Hiện tại hợp tung chưa tan rã, tung ước vẫn còn hiệu lực. Đã liên quan tới ngoại vụ, cớ sao điện hạ không hỏi thử ngoại tướng Tô Tần? Phải rồi, Chu Uy lập tức hùa theo. Khi chuẩn bị phạt Tần, Tô tướng quốc kiên quyết phản đối, có nhắc với tại hạ chuyện này, song một tay khó vỗ, không thể thuyết phục bệ hạ và Bàng tướng quân, mới dẫn tới kết cục hôm nay. Nghe nói Tô Tử bữa trước có tới đây, thái tử thân suy ngẫm một hồi, rồi đưa mắt nhìn quần thần. Song gần đây lại không thấy tin tức gì của Tô Tử. Chư vị có ai biết Tô tướng quốc đang ở đâu không? Ở Triệu, Huệ Thi khép mắt đáp lời. Bàng tướng quân hoài nghi người Triệu âm mưu cấu kết với Tần, bệ hạ cũng nghi ngờ là vậy. Tô Tử muốn tìm hiểu rõ ràng, đã tới nước Triệu điều tra chân tướng. Bạch Tư Đồ, thái tử thân quay sang Bạch Hổ. Tư Đồ hãy mau chóng tới Hàm Đan một chuyến. Thứ nhất thay phụ vương hỏi thăm Triệu vương, thứ hai hỏi thăm Tô tướng quốc, nhờ hắn chỉ điểm cho cục thế trước mắt. Nếu Tô tướng quốc chịu tới Đại Lương, thực là tốt đẹp nào bằng. Hồi bẩm điện hạ, Bạch Hổ thoáng do dự. Còn phía bệ hạ, phía phụ vương, bản cung sẽ tự tấu báo. Bạch Hổ tới nước Triệu, sau khi yết kiến Triệu vương, liền đi thẳng tới phủ Tô Tần, trình bày tường tận một lượt cục thế nguy nan của nước Ngụy, rồi vòng tay mà nói, Tô đại nhân, hợp tung phạt Tần thất bại, gần 10 vạn tướng sĩ đổ máu xa trường, người bị thương càng nhiều không kể xiết, nước Ngụy lại một lần nữa tổn thương nguyên khí, không dễ phục hồi. Song Vũ An quân không xem xét quốc tình, một mực thỉnh cầu giao chiến. Bệ hạ lâm bệnh không thể lên triều, triều thần chẳng biết làm thế nào, điện hạ và Huệ tướng quốc đều thỉnh cầu đại nhân mau chóng tới Đại Lương, để chỉ giáo chỗ mê muội. Than ôi, Tô Tần than thở, Bạch huynh không biết đấy thôi, cuộc chiến của Vũ An quân tại đất Thiểm chẳng qua chỉ là một con sóng giữa đại dương, hiện tại nguy nan không phải ở nước Ngụy. Không phải ở nước Ngụy, vậy thì ở đâu? Bạch Hổ cả kinh hỏi, ở sự hiềm khích và ngờ vực giữa các nước hợp tung. Đúng vậy, Bạch Hổ hít vào một hơi dài, đặc biệt là Vũ An quân. Vũ An quân khăng khăng cho rằng người Triệu đã bán rẻ nước Ngụy. Bán rẻ nước Ngụy không phải người Triệu, mà là người Sở và người Tề. Người Sở và người Tề, Bạch Hổ lại giật mình kinh hãi. Đúng vậy, Tô Tần khẽ gật đầu. Khi Minh Ước Hợp Tung vừa ký kết, tại hạ nghe nói Ngụy Vương và Sở, Tề có ý phạt Tần, thì lấy làm lo lắng, bèn bàn mưu với Triệu Hầu cũng có chung mối lo như tại hạ. Tại hạ hiểu rằng mấu chốt phạt Tần là ở Ngụy Vương bệ hạ, bèn tới khuyên can, nào ngờ bệ hạ quá tin Bàng Quyên, đã kiếm cớ đẩy tại hạ về quê thăm thân nhằm giữ chân tại hạ, cuối cùng mới dẫn tới cuộc chiến này. Còn như Bàng Quyên ngờ vực, chẳng qua là đã trúng kế ly gián của người Tần. Kế ly gián của người Tần. 10 ngày trước, Lý Nghĩa Phu tướng quân vào cung bẩm chuyện, tại hạ đã xác minh sự thực. Nhìn vào con người của Lý tướng quân và diễn biến cuộc chiến, lời nói của người này rất đáng tin cậy. Người Tần vì muốn phá Hợp Tung, đã kết giao với nước Yên xa xôi, khuấy động nên cuộc chiến giữa Yên và Tề, quân Tề viện vào cớ đó để rút lui khỏi chiến trường. Người Sở kiếm cớ không hợp thủy thổ, góp của mà không góp sức. Còn lại quân Tam Tấn đều nghe theo sự điều khiển của Bàng Quyên. Bàng Quyên tranh công đầu, lệnh cho Triệu làm hậu quân, trấn giữ Thiểm, Tiêu, không ngờ tiền quân bị chặn, hào quan bị đột kích, Lý Nghĩa Phu anh dũng xung phong, đoạt lại hào quan, người Tần lại né tránh không xuất hiện, là cố ý hãm hại người Triệu. Lý tướng quân ngỡ là quân Tần đường xa mệt nhọc, nên đã rút lui, còn cho rằng lần phạt Tần này không phải là ý muốn của Triệu Hầu, bèn tự ý dẫn quân quay về Thượng Đảng. Triệu Hầu đã trách tội hắn, cách hết chức tước, bảo hắn đóng cửa tự kiểm điểm lỗi lầm. Bạch Hổ ngẫm nghĩ hồi lâu, mới ngẩng lên nói, dám hỏi đại nhân, đã kết Hợp Tung, sao Tề, Sở lại có hành vi bất tín như vậy? Không giấu Bạch huynh, Tô Tần than thở, Tề, Sở tham gia Hợp Tung, động cơ lại không đơn giản, nói trắng ra là hai nước Tề, Sở đều muốn dựa vào Hợp Tung để làm suy yếu Ngụy. Làm suy yếu Ngụy, Bạch Hổ trợn tròn hai mắt, một khi Hợp Tung thành công, Ngụy tất phạt Tần. Phạt Tần nếu thắng, Sở, Tề đều được lợi, nếu bại, Ngụy, Tần hai bên đều tổn thương, Sở, Tề cũng đều được lợi. Lợi thế nào? Lợi ở làm suy yếu Ngụy. Nói xa thì Ngụy chiếm cứ Trung Nguyên, là điều Tề, Sở đều không mong muốn. Nói gần thì chuyện Hoàng Trì, Hình Sơn, họ vẫn ghi hận trong lòng. Phải rồi, Bạch Hổ hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng Vũ An quân, không thể trách hắn, Tô Tần khẽ thở dài một tiếng, từ từ khép mắt. Vũ An quân là một tướng quân hiếu chiến, trong mắt hắn chỉ có chém giết. Nói chuyện với Tô Tần một chốc, Bạch Hổ trong lòng đã sáng tỏ, bèn tha thiết mời hắn cùng về Đại Lương, xóa bỏ hiềm khích giữa Ngụy, Triệu. Chỉ cần Ngụy Vương nghĩ thông, Tam Tấn hòa hợp, Hợp Tung liền có thể tiếp tục thực thi. Tô Tần vốn cho là phải, đang định cùng Bạch Hổ lên đường tới Đại Lương, bỗng thấy công tử Khoái hấp tấp tìm tới, nói là người Tề dường như không có thành ý trả lại 10 thành, Tử Chi tướng quân mấy lần sai người tới bàn chuyện trả thành, họ đều đóng cửa không gặp, còn nói Yên Vương nổi trận lôi đình. Đã tăng thêm 3 vạn binh lính, 300 cỗ chiến xa, chiếu lệnh Tử Chi dùng vũ lực để đòi về. Thấy sự tình nguy cấp, Tô Tần đành thảo một bức thư, giao cho Bạch Hổ truyền tới Ngụy Vương, rồi gấp rút tới kế thành xử lý. Bàng Quyên đột kích vùng Sơn Cốc, đoạt về Thiểm Ấp phường chiến báo truyền tới công Tần, Tần Vương triệu tập quần thần tới bàn kế sách ứng phó. Quần thần phẫn nộ, nhao nhao đòi khai chiến với Ngụy. Chúa thượng, Tư Mã Thác từng suýt bỏ mạng ở Hào Quan vốn từ lâu đã muốn phục thù, khảng khái tâu bày. Các ấp khúc ốc, Thiểm, Tiêu, lưng dựa vào Hàm Cốc, tiên có thể tấn công, lùi có thể phòng ngự. Đánh lên phía bắc có thể qua bến đò Hà Thủy, thẳng tiến về An Ấp phường đánh về phía tây có thể trực tiếp đoạt lấy Hào Quan, thẳng đến Lạc Dương. Đánh về phía nam có thể đoạt lấy con đường phía nam Hào Quan, tới thẳng Nghi Dương, đích xác là vị trí chiến lược sung yếu, nên Bàng Quyên mới tranh cướp với ta. Theo Ái Khanh, phải làm thế nào? Khai chiến với Ngụy, Tư Mã Thác vung tay nói lớn. Trước có 6 nước, ta còn không sợ, huống chỉ giờ có mình Ngụy, thần thề sẽ đoạt lại Thiểm Ấp. Không những đoạt lại Thiểm Ấp, thần còn tấu xin công chiếm Hào Quan, đoạt lấy Thằng Trì, mở thông đường sang phía đông. Đồng thời, xuất binh thu phục ải Lâm Tấn. Đất Hà Tây không thể để người Ngụy chen chân vào. Quần thần đồng thanh hùa theo, tán thành khai chiến với Ngụy. Khắp triều đường, duy có Trương Nghi ngồi ở vị trí cao nhất là im lặng, không hưởng ứng một câu. Trương Ái Khanh, Tần Huệ Vương nhìn sang, Ý Khanh thế nào? Hồi bẩm đại vương, Trương Nghi khẽ vòng tay, thần cho rằng hiện tại ta không nên khai chiến với Ngụy. Ồ, Tần Huệ Vương ngả người về phía trước, không những không nên khai chiến, thần còn tấu xin hoàn trả lại người Ngụy các ấp khúc ốc, gồm cả bến đỏ Thái Dương, kết tình láng giềng hòa mục với Ngụy. Sau khi Công Tôn Diễn bỏ đi, Tần Vương không bái tướng nữa, Trương Nghi danh là tả tướng, song thực chất là tướng quốc duy nhất của nước Tần, nội chính hay ngoại giao đều do một mình hắn xử lý. Thông thường, quan mới bổ nhiệm phải tích cực đi đầu. Trương Nghi vừa nhậm chức tướng quốc đã gặp ngay kình địch khiêu khích, theo lý mà nói, đáng ra phải thừa thế xông lên, làm chùn nhuệ khí của quân Hợp Tung, một trận mở thông ải hảo mới đúng. Nào ngờ Trương Nghi lại ngang nhiên bàn lùi ngay giữa triều đường, đúng là hạ thấp uy nghi, tiêu tan khí thế. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, tiếng xì sầm nổi lên râm ran. Trong số triều thần, rất nhiều người có quan hệ mật thiết với Công Tôn Diễn, khi Trương Nghi vượt mặt Công Tôn Diễn làm tướng quốc, họ vốn đã không phục, nay lại thấy hắn nhu nhược như vậy, càng lộ vẻ tức giận, đặc biệt là đám võ tướng. Tuy nhiên Trương Nghi hiện đứng đầu bá quan, quần thần đều e dè, hầu như không hẹn mà cùng nhìn cả sang Tư Mã Thác, rõ ràng chỉ có hắn mới dám lên tiếng phản bác. Dám hỏi tả tướng, Tư Mã Thác quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của quần thần, sau cơn kinh ngạc, bèn khẽ vòng tay, nghiêm mặt mà hỏi, là sợ người Ngụy hay sợ Bàng Quyên? Trương Nghi khẽ mỉm cười, khép mắt lại, lờ đi như không nghe thấy. Tả tướng đại nhân, Tư Mã Thác lộ vẻ kích động, giọng nói hùng hổ. Sáu nước Hợp Tung, vài chục vạn binh mã uy hiếp biên cương, ta còn chẳng sợ. Nay chỉ có một mình giặc Ngụy, dám hỏi tả tướng đại nhân sợ chỗ nào? Phải, phải đấy, quần thần nhao nhao hùa theo, tuy không nói cùng lúc, song lời lẽ đều giống nhau. Xin hỏi tả tướng đại nhân sợ chỗ nào? Chư vị, Trương Nghi hướng về quần thần, vòng tay vái một lượt. Tại hạ chỉ sợ một điều, tham bát bỏ mâm, được đậu mất xưa. Bốn chữ, được đậu mất xưa, của Trương Nghi khiến quần thần có mặt lại một phen sửng sốt, chỉ có Tần Huệ Vương nét mặt vẫn bình thản như không, rõ ràng đã hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì. Sau một tiếng đặng hắng thật lớn, Huệ Vương tuyên bố bãi triều, chỉ giữ lại bốn người Trương Nghi, Sư Lý Tật, Tư Mã Thác và Công Tử Hoa. Trương Ái Khanh, Huệ Vương nhìn Trương Nghi mỉm cười, hãy nói rõ về quả dưa của Khanh, quốc úy không thể chờ thêm được nữa. Trương Nghi nhìn sang Tư Mã Thác, cười lớn mà nói, dưa này vốn do quốc úy trồng, nên để quốc úy nói ra mới phải. Lúc này, Tư Mã Thác mới lờ mờ hiểu ra Trương Nghi muốn ám chỉ điều gì, bèn ngập ngừng cất tiếng, tả tướng hẳn không phải muốn chỉ ba, thục đấy chứ. Chính là ba, thục, Trương Nghi trịnh trọng gật đầu, quân Hợp Tung tan rã, liệt quốc Hợp Tung không còn rảnh rang để chú ý tới ta, ta ít nhất sẽ nhàn nhã được 3 năm, chính là cơ hội tốt để mưu đồ ba, thục. Ba, thục là kho lương hậu bị, đường thục tuy xa, song nếu gặp năm mất mùa đói kém, có lương thực vẫn tốt hơn là không. Hơn nữa, dân ba, thục quả cảm thiện chiến, chính là nguồn binh lính tuyệt vời, nói đến đây thì dừng lại, phô ra một nụ cười. Câu cuối cùng, rõ ràng là dành riêng cho Tư Mã Thác. Nhưng, Tư Mã Thác nghe đã xuôi tai, lại hít vào một hơi dài. Bàng Quyên kia nếu được đằng chân lân đằng đầu, ta phải làm sao? Quốc úy cứ yên tâm. Trương Nghi cười đa phường, nói không phải khoe khoang, trong thiên hạ này, không ai hiểu hắn bằng tại hạ đâu. Ái Khanh không phải đang khoác lác đấy chứ? Huệ Vương vội hỏi, lẽ nào Tô Tần cũng không hiểu hắn? Đương nhiên có hiểu, Trương Nghi đa phường, có điều, Tô Tần hiểu phần chính của hắn, còn vi thần hiểu phần tà của hắn. Người này tà nhiều hơn chính, bởi vậy Tô Tần đã phải bó tay trước hắn. Phải lắm, Công Tử Hoa gật gù đa phường, theo tại hạ biết, lần này phạt ta, Tô Tần cực lực phản đối, song đã bị Bàng Quyên bày kế cầm chân, bị lừa gạt đến mặt mày xây sầm. Thế còn, Tôn Tẫn, Sư Lý Tật bèn hỏi, tà không thắng chính, Tôn Tẫn không thèm đấu tà với hắn, bởi vậy mới khiến hắn sợ hãi, từ đó bày kế hãm hại Tôn Tẫn. Ồ, Tô Tần cũng một thân chính khí. Nếu như ta đã không thắng nổi chính, cớ sao Bàng Quyên lại sợ Tôn Tẫn mà không sợ Tô Tần? Trương Nghi cười lớn mà nói, đây gọi là một chìa chỉ mở được một ổ khóa. Bàng Quyên và Tô Tần không ở cùng một bậc, chính của Tô Tần không áp chế nổi tà của Bàng Quyên. Bàng Quyên và Tôn Tẫn ở cùng một bậc, tà của Bàng Quyên không áp chế nổi chính của Tôn Tẫn. Ái Khanh thì sao? Huệ Vương tỏ ra hào hứng. Còn về Vi Thần, Trương Nghi vòng tay đáp, tuy rằng không ở cùng một bậc với Bàng Quyên, song Vi Thần lại có sở thích đùa giỡn với tà. Hắn tà, Vi Thần còn tà hơn hắn. Ha ha ha, lấy tà đối tà, hắn làm sao bì được với Vi Thần. Nghe nói tên này bày ra trận thế con rùa nghịch phân gì đó ở Hoàng Trì, chỉ một trận đã bắt sống tướng Tề Điền Kỵ, không biết có thực vậy chăng? Có, công tử Hoa hào hứng đáp liền, thiên hạ truyền tụng như giai thoại. Cái gì mà giai thoại? Trương Nghi hừ mũi một tiếng, kế đó là do tại hạ đích thân truyền dạy cho hắn. Nói tới đây, Trương Nghi bèn thuận miệng kể ra trò đùa con rùa ấp trứng quái ác năm xưa khi còn ở trong quỷ cốc. Nghe xong, tất thảy mọi người đều ôm bụng cười ngặt nghẽo, phục Trương Nghi sát đất, đặc biệt là Huệ Vương, hỏi đi hỏi lại từng tình tiết, gật gù tấm tắc mãi không thôi. Sau một hồi cười nói, Huệ Vương đi vào chuyện chính, chiếu mệnh Trương Nghi đi sứ sang Ngụy, hoàn trả các ấp khúc ốc nhằm kết giao tình quan hệ láng giềng hòa mục với Ngụy. Người Tần rút về ải Hàm Cốc, khôi phục cục diện hệt như trước chiến tranh. Sau khi Trương Nghi nhận mệnh lui ra, Huệ Vương quay sang Tư Mã Thác, công tử Hoa, Sư Lý Tật, giơ ngón cái lên khen ngợi, đã hiểu thế nào là đại tài chưa? Đại tài chính là, vào thời khắc then chốt, luôn nhận ra sự khác biệt giữa dưa và đậu. Khúc ốc, Hào Quan, Lâm Tấn, tất cả đều chỉ là đậu, chẳng qua chỉ là món điểm tâm của quả nhân, muốn ăn lúc nào, đều có thể với tay bứt lấy, còn ba, thục mới là quả dưa hấu lớn. Các khanh đặt quả dưa hấu này bên gối, xong chỉ cho quả nhân hít người xuông, bảo quả nhân làm sao ngủ nổi. Vi Thần suy nghĩ thực hẹp hòi, Tư Mã Thác xoa xoa tay, nở một nụ cười chất phác. Tư Mã Ái Khanh, Huệ Vương nhìn hắn, cười mà nói, nước Ngụy nguyên khí đã tổn thương, Bàng Quyên vất vả ngược xuôi mà chẳng nên cơm cháo gì. Có tướng quốc đi dỗ dành hắn, sẽ chẳng còn gì đáng ngại nữa. Ái Khanh hãy tập trung toàn lực, chỉnh đốn ba quân, lựa chọn 50,000 quân tinh nhuệ, chuẩn bị giao chiến ở vùng núi. Vi Thần lĩnh chỉ, Tư Mã Thác dõng dạc nhận lệnh, vòng tay lui ra. Trong điện chỉ còn công tử Hoa và Sư Lý Tật, tiểu Hoa, Huệ Vương quay sang công tử Hoa, hạ giọng mà nói. Tô Tần có tin tức gì không? Lúc trước ở Hàm Đan, cách đây không lâu đã tới Kế Thành. Công tử Hoa đáp lời, Kế Thành, Huệ Vương thoáng ngạc nhiên, nhìn sững vào hắn mà hỏi. Tới đó làm gì? Công tử Hoa lắc đầu, phải chăng vì chuyện 10 thành giữ yên, Tề? Sư Lý Tật tiếp lời, ồ, hẳn là vậy. Huệ Vương khẽ gật đầu, trầm ngâm hồi lâu, rồi quay sang công tử Hoa. Hiện tại quân Hợp Tung tuy tạm thời tan rã, song Tô Tần vẫn là đại họa tiềm tàng của quả nhân. Dặn dò Hắc Điêu, tăng cường tay chân, giám sát nhất cử nhất động của người này. Công tử Hoa có vẻ lúng túng, bên cạnh Tô Tử đã không còn chỉ có Châu Phi Đao nữa, gần đây hình như còn có thêm cao thủ khác, thần đệ ngờ là đệ tử Mặc Gia, họ phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, dù là ai cũng không thể tiếp cận. Trước đó từng có hai Hắc Điêu tới gần nghe lén, vừa qua tường vây đã bị phát giác, may mà nhanh chân chạy thoát, đối phương cũng có vẻ như không muốn kết oán, nên chưa có gì đáng ngại. Đại Vương, Sư Lý Tật vòng tay nói, thần xin tiến cử một người, có lẽ sẽ tiếp cận được Tô Tử. Ồ, Huệ Vương nhổm người về trước, hỏi dồn, là ai? Thu Quả, cô bé Thu Quả năm xưa giờ đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều. Khi được nội thần trong cung dẫn qua những lối đi quanh co lắt léo đến cung điện rộng lớn thênh thang, khi quỳ trong cung điện xa hoa tráng lệ của Đại Vương nước Tần, khuôn mặt xinh đẹp của Thu Quả thoát đỏ bừng, muôn nỗi căng thẳng, hồi hộp, hưng phấn, sợ hãi dồn dập trong lòng dường như đều được biểu lộ qua đôi má hồng rực của nàng. Ngươi là Thu Quả ư? Tần Vương hai mắt chằm chằm nhìn vào thiếu nữ đang quỳ dưới đất. Vâng, Thu Quả cúi gằm mặt, giọng nói run rẩy. Ngẩng đầu lên, Thu Quả đã không ngẩng đầu, trái lại còn cúi xuống thấp hơn. Tần Vương bật cười, đưa mắt liếc Sư Lý Tật một cái, rồi đứng dậy bước lại trước mặt Thu Quả, khẽ đưa tay nâng cằm nàng lên. Thu Quả toàn thân run bắn, hai mắt vội nhắm nghiền, cơ thể hơi lảo đảo. Mở mắt ra, đôi mắt phượng của Thu Quả gắng gượng hé ra thành hai khe hẹp, đôi má nàng lúc này hệt như hai quả hồng chín mọng. Ha ha ha, Tần Vương cười vang vài tiếng, thực là một cô nương e thẹn. Hồi bẩm chúa thượng, Sư Lý Tật bẩm tấu, Thu Quả cô nương ở Nhạc Phường học nghệ được 6 năm, giờ đã thông thư đạt lý, các môn cầm kỳ đều có tiến bộ, còn về chồng dâu nuôi tằm, nữ công gia chánh, đều được học từ nhỏ, xứng đáng là thượng phẩm trong đám thiếu nữ tại Nhạc Phường. Tốt, tốt lắm, Tần Vương lùi lại vài bước, ngồi xuống chỗ cũ. Thu Quả, quả nhân muốn hỏi ngươi vài câu, ngươi phải thành thực trả lời. Thu quả chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu vài cái. Nghe nói ngươi đã từng hai lần cứu một người tên gọi Tô Tần, có chuyện này không? Thu quả sững lại một thoáng, rồi khẽ gật đầu. Nghe nói cha ngươi đã hứa gả ngươi cho Tô Tần, có chuyện này không? Thu quả gật đầu. Nghe nói Tô Tần từng hứa là sau 3 năm sẽ quay về đón ngươi, có chuyện này không? Thu quả do dự một lát, rồi trịnh trọng gật đầu. Nếu quả nhân đưa ngươi tới thành thân với Tô Tần, ngươi có đồng ý không? Thu quả không còn gật đầu nữa, mà là dập mạnh đầu xuống đất, cất giọng run rẩy, dân nữ, tạ ơn đại vương tác thành. Soạn chỉ, Tần vương quay sang nội thần, sắc phong cho cha Thu quả là Tần Sầm tước đại phu, ban cho 10 thửa ruộng, một tòa phủ trạch, 250 thạch gạo, miễn thuế và lao dịch 3 đời. Từ sau khi Thương Ưởng biến pháp, Tần chỉ dựa vào quân công để phong tước, thực thi chế độ 20 cấp bậc tước vị, lần lượt là công sĩ, thượng tảo, châm nhiều, bất canh, đại phu, quan đại phu, công thẳng, ngũ đại phu, tả thứ trưởng, hữu thứ trưởng, tả canh, trung canh, hữu canh, thiếu thượng tảo, đại thượng tảo hay đại lương tảo, tứ xa thứ trưởng, đại thứ trưởng, quan nội hầu và triệt hầu. Trong 20 cấp bậc này, dưới bất canh thuộc hàng sĩ, dưới ngũ đại phu thuộc hàng đại phu, dưới đại thứ trưởng thuộc hàng khanh, hai cấp cuối cùng thuộc hàng hầu, tiếp theo là công. Tần Công tuy đã xưng vương, song chế độ tước vị vẫn chưa thay đổi. Chức đại phu mà Tần Sâm được phong là cấp bậc thứ 5, tuy là cấp cuối cùng trong hàng đại phu, song vẫn cao hơn hàng sĩ, trong dân thường cực hiếm thấy người được ban thưởng hậu như vậy. Thu quả lại không hiểu những chuyện này, vẫn quỳ ngây ra tại chỗ, đến cả tạ ân cũng không biết. Thu quả, mau tạ ơn đại vương ban thưởng. Sư Lý Tật khẽ nhắc nhở, dân nữ tạ ơn đại vương ban thưởng. Thu quả dập đầu mà nói, có điều, Tần vương đổi giọng, quả nhân cũng có một việc muốn ủy thác cho ngươi. Dân nữ đợi chỉ, sư Lý đại nhân sẽ truyền lại với ngươi lời ủy thác của quả nhân. Quả nhân chỉ muốn ngươi nhớ kỹ một câu, ngươi, Tần Thu quả, sinh ra là người nước Tần, chết đi làm ma nước Tần. Khi Tần vương nói câu cuối cùng, gằn mạnh từng tiếng, ngữ điệu uy nghiêm lạnh lẽo, đặc biệt nhấn mạnh vào một chữ ma, khiến Thu quả nghe mà sờn tóc gáy, không rét mà run, bất giác dùng mình ớn lạnh. Nhớ kỹ chưa? Tần vương hỏi lại một câu. Dân nữ nhớ, nhớ rồi.